Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169, mục lục chương 3 người mất tích loại này thời tiết Thẩm Mặc cũng tễ đến ra một thân hãn. Thẩm Mặc đem đoạt tới sở hữu kẹo tất cả đều bỏ vào đồng thời túi tiền. Đem tiểu cô nương bế lên tới. Nhìn đến phía trước có ở bán hạn lượng bản dán giấy đứng lên liền chạy, đi đi đi. Ca ca cho ngươi mua dán giấy đi, Hứa Tuệ như chen vào đi nhìn đến cái kia dán giấy một chương thế. Nhưng muốn 100 Mỹ Kim, vội vàng giữ chặt Thẩm Mặc cánh tay, tiểu Thẩm không được. Đừng chiều hư hài tử, Thẩm Mặc đã móc ra tiền bao. Lắc đầu, không có việc gì, khó được lần này như vậy xảo cùng đồng thời một con thuyền. Ta cái này làm ca ca không mua điểm đồ vật không thể nào nói nổi đi. Nói nữa, lần trước đồng thời xuất viện ta đều không có mua đồ vật. Nói còn chưa dứt lời chạy nhanh bỏ tiền cùng người khác cùng nhau đoạt dư lại mấy chương dán. Giấy, Hứa Kỳ Tề gắt gao ôm thanh niên cổ, mắt to nhấp nháy, vui vẻ mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngươi nha, Hứa Tuệ như hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cái này xú khuê nữ, Hứa Kỳ Tề nghịch ngợm mà hướng Hứa Tuệ như le lưỡi, một lát sau. Hứa Tuệ như giang hai tay, tới, lại đây, mụ mụ ôm, đừng làm cho Thẩm ca ca mệt mỏi, Hứa Kỳ Tề nghe xong nửa câu đầu còn không vui. Mặt sau liền ngoan ngoãn hướng Hứa Tuệ như vươn tay, Thẩm Mặc vừa thấy thời gian. Cũng không còn sớm mơ siêu cúi đầu ôn hỏi, đồng thời mệt nhọc sao? Hứa Kỳ Tề kích động một ngày, lúc này là có điểm mệt nhọc, chỉ là nhìn thanh niên ấm áp mặt, mệt nhọc, tiểu Thẩm ngươi cũng mệt nhọc đi, Hứa Tuệ như ôm Hứa Kỳ Tề khom lưng. Hôm nay thật là phiền toái ngươi, không có việc gì, Thẩm Mặc lắc đầu, phía sau đi qua du khách. Truyền đến vài câu nói nhỏ làm Thẩm Mặc nghe được đoạn ngắn. Ngươi biết không, buổi tối lại có tiểu hài tử đi lạc, phải không? Hiện tại tiểu hài tử quá nghịch ngợm không được a. Ngoặc kép, Thẩm Mặc đối hai mẹ con cái phất tay từ biệt, trở lại phòng, vừa vặn gặp được Triệu Gia Gia tới, soát phòng tạp. Hơn phân nửa muộn rồi như thế nào còn không ngủ. Thẩm Mặc bỡn cợt, Triệu ca, ngày mai nhưng đến phiên ngươi mua bữa sáng, dựa Triệu Gia đi lên liền cấp Thẩm Mặc tới một đốn. Xoa, không lương tâm tiểu tử thúi, ta còn không phải đang đợi ngươi. Thẩm Mặc nhìn cách vách cũng ở soát tạp người nào đó vui tươi hớn hở mà chào hỏi. Quan tài mặt, người cũng vừa trở về a, tiểu ngốc tử, Triệu gia không có thuốc nào cứu được mà lắc đầu, môn đóng. Lại, mông thái ngồi ở đầu giường cũng không có ngủ. Yên lặng đã trở lại. Ân, Triệu gia cởi áo khoác, đêm nay lạc đường hai cái tiểu hài tử. Hơn nữa tối hôm qua cái kia đã ba cái. Ngoặc kép. Thẩm Mặc trở lại phòng uống lên nước miếng, nhìn Trương Thần đầu giường đèn sáng đang xem thư, nói một tiếng ngủ ngon, tàu biển chở khách chạy định kỳ biểu diễn là 3 ngày. Buổi sáng giữa trưa ăn cơm trên thuyền đều có người tại đàm luận chuyện này. Nói có mấy cái hài tử đi lạc sự tình, này một chuyến tổng cộng vượt qua 3.000 nhiều người. Địa phương lại như vậy đại, ở hoàn cảnh lạ lẫm tiểu hài tử thực dễ dàng lạc đường. Nhưng là tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng nơi nơi đều có nhân viên công tác. Nếu không phải cố ý trốn đi hoặc là bị người giấu đi căn bản cũng không đến mức đi lạc đến bây giờ. Còn tìm không đến, hôm nay buổi tối biểu diễn còn có một buổi tối. Thẩm Mặc cố ý gọi điện thoại qua đi dặn dò. Người khác kêu đồng thời nhưng ngàn vạn không thể đáp ứng. Bên ngoài người xấu quá nhiều. Buổi tối muốn nghe mụ mụ nói, điện thoại một chỗ khác. Hứa Kỳ Tề đãng gót chân nhỏ, bĩu môi, đồng thời thực nghe mụ mụ nói, trộm nhìn thoáng qua ở thu thập đồ vật Hứa Tuệ Như. Đối với điện thoại kia đoan nhỏ giọng nói, mami đều nói làm đồng thời đừng quấy dây ca ca. Buổi tối liền, Hứa Tuệ Như buông bình giữ ấm. Đồng thời, Hứa Kỳ Tề bẹp miệng, ca ca, đồng thời cho ngươi chuẩn bị rất nhiều thứ tốt. Mami nói đồng thời hiện tại nghe lời ăn Tết mang đồng thời đi xem ca ca. Cấp ca ca chúc Tết. Ca ca, ngươi lễ Giáng sinh thích cái gì nha? Đồng thời cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn trần nhà thượng thủy tinh đèn. Ngô, ca ca ngẫm lại, đồng thời cấp ca ca họa một chương họa đi. Triệu gia chen qua tới, còn có ngươi Triệu ca, bốn phía một mảnh vui đùa thanh, bên kia Hứa Kỳ Tề. Vui vẻ mà thẳng nhảy nhót, Hứa Tuệ Như nhìn khuê nữ cao hứng lại khỏe mạnh bộ dáng phủng thảm cười, chờ đến Hứa Kỳ Tề treo điện. Thoại, Hứa Tuệ Như làm đồng thời lại đây ngủ trưa cấp nữ hai cái hào thảm. Sắp xếp chăn đệm, như vậy thích Thẩm ca ca a. Hứa Kỳ Tề ngoan ngoãn bắt tay bỏ vào đi. Liền lộ ra một đôi mắt, ân ân, mami, người sẽ cho đồng thời một lần nữa tìm một cái ba ba sao? Hứa Tuệ Như tay một đốn, sau một lúc lâu, vỗ vỗ tiểu thả mơ siêu, ngoan, ngủ đi, Trương Thần vạch trần trên mặt băng vải, hảo hảo trên mặt ít nhất có 7-8 đau miệng vết thương. Thẩm Mặc vừa vặn đi vào toilet, đụng phải vừa vặn, Trương Thần vẫn luôn tránh Thẩm Mặc đổi dược. Chính là sợ đối phương tưởng quá nhiều, lúc này nhìn đến thanh niên không đi rồi, bất đắc dĩ mà thở dài, không có việc gì, thương ở địa phương khác ta còn muốn lo lắng một chút. Ta này mặt tiến vài lần quỷ giới liền khôi phục nói sang chuyện khác. Đêm nay ngươi như thế nào không bồi kia tiểu cô nương đi chơi? Thẩm Mặc đi lấy tân băng vải ta tối hôm qua cấp đồng thời mua điểm vật nhỏ. Khả năng làm Hứa thì cảm thấy băn khoăn đi, Trương Thần cười. Vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai. Ngươi a, chính là tưởng quá nhiều, người khác kia cũng là thích hắn biểu hiện. Ta xem Hứa thì cùng đồng thời đều thực thích ngươi. Tiểu tử này lo được lo mất tính cách là như thế nào dưỡng. Thẩm Mặc đệ thượng kéo ta đợi chút đi hạ thái ca trong phòng. Hắn ở cùng Triệu ca xem ký lục, Trương Thần ở cạo râu. Nga. Về đi lạc ba cái hai tử, ân, không dám đụng vào đến miệng vết thương. Trương Thần nhìn thật sự cẩn thận, chẳng sợ pha tướng vẫn là thu thập sạch sẽ. Thẩm Mặc cũng không biết đối phương vì cái gì như vậy chấp nhất bên ngoài, mông thái vẫn là bộ dáng. Cũ, nghe nói hắn trước kia vẫn là đội trưởng. Ngoặc kép, Thẩm Mặc vặn ra môn đi ra ngoài liền gặp quan tài mặt chỉ cách vách Triệu ra phòng, ngươi cũng. Muốn vào xem, nam nhân gật đầu, hai người cùng nhau vào Triệu gia trong phòng. Màn hình tinh thể lỏng mạc ở lóe, thình lình chính là buổi tối biểu diễn hiện trường, tới. Ngồi, Triệu gia kiều chân bắt chéo chỉ sofa, trong nhà đèn đều đóng. Không biết Triệu gia như thế nào làm, điều ra trên thuyền theo dõi đầu ở phòng trên vách tường. Ngồi ở trên sofa liền cùng xem điện ảnh giống nhau. Liền kém tới một bao hạt dưa quả nhân, trên màn hình lớn một đám người ở hiện trường, cách màn hình đều có thể cảm giác được rộn ràng nhốn nháo. Huống chi là tối hôm qua mới vừa người lạc vào trong cảnh Thẩm Mặc, ngồi vào trên sofa, hiện tại vừa vặn đến phiên Tết thiếu nhi mục biểu diễn. Đứng ở hàng phía trước đều là mang theo hài tử cha mẹ. Như vậy xem cũng nhìn không ra cái gì vấn đề, mông thái ngồi ở trên giường gõ notebook cũng không biết ở cùng ai câu thông, xem sắc mặt rất khó coi, Triệu gia liếc liếc mắt một cái mông thái áo khoác lộ ra tới băng vải. Tìm mất đi nhi đồng là nhân viên bảo vệ sự tình. Ngươi còn đương chính mình là đội trưởng đâu. Mông thái không phản ứng Triệu gia, màn ảnh Hứa Kỳ Tề oa oa mặt chợt lóe mà qua. Bởi vì cách đến xa hơn nữa thân cao quá lùn duyên cớ bao phủ ở trong đám người. Lại muốn tìm cũng không hào tìm, chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến một cái tiểu điểm đỏ lui tới, tuy rằng biểu diễn còn đang tiến hành nhưng là có thể nhìn ra được tới ở đây nhân viên bảo vệ rõ ràng bỏ thêm rất nhiều. Thẩm Mặc nhìn xuyên qua ở trên màn hình hải thừa, chắp tay trước ngực đáp ở đầu gối, ánh mắt đầu hướng trong một góc mỗ vị quan tài mặt. Ngươi kiểm tra rồi trên thuyền có vấn đề sao? Triệu gia đột nhiên nhớ tới hôm trước quan tài mặt một thân chế phục. Quay đầu kinh ngạc nói. Ngài lão nguyên lai là đi ra ngoài tuần tra đi. Trong một góc nam nhân không có gì độ cung mà lắc lắc đầu. Ta không thấy ra cái gì vấn đề kia xem ra trên thuyền xác thật không có gì quá lớn nguy hiểm. Kia này đó tiểu hải tử đi nơi nào? Thật là chính mình đi lạc. Thẩm Mặc cách một đoạn thời gian gọi điện thoại cấp Hứa Kỳ Tề xác định đối phương an toàn về phòng. sau, quay đầu làm Triệu gia chuẩn bị định vị nghi. Ta ngày mai đưa đi, quan tài mặt ngẩng đầu, đại tài tiểu dụng đi, nói tới nói lui Triệu gia vẫn là đứng lên đi chuẩn bị. Ta nói yên lặng ngươi đối chính mình sự tình cũng chưa như vậy, để bụng Hưng Đông. Một đêm bình tĩnh, chỉ là kia ba cái hài tử vẫn là không có tìm được. Ba cái hài tử gia trưởng hiện tại đều ở bão nổi. Nháo đến hiện tại toàn thuyền đều đã biết mấy người ra tới thời điểm liền thấy được một đợt người ở. Ầm ĩ, một cái thoạt nhìn liền có 40-50 tuổi phụ nữ ngồi dưới đất đại gào. Ngươi như thế nào làm thuyền lớn lên? Ngươi ném đến bây giờ đều không có tìm được. Ta hài tử a, ta số khổ hài tử a. Các ngươi đi nơi nào bồi ta Phong Nhi? Các ngươi đem Phong Nhi trả lại cho ta. Ba cái nhân viên công tác khó xử mà đứng ở mặt sau. Cầm đầu trung niên nhân vẫn luôn ở khom lưng xin lỗi. Thái độ khiêm tốn đến thậm chí có thể xem như hèn mọn, chung quanh còn có người chỉ trích gia trưởng. Không mang hảo hài tử, cũng có đồng tình, có người nói khả năng hài tử trượt chân rơi vào trong biển. Triệu gia còn ở cùng Từ Mộng Lộ nấu cháo điện thoại. Ngoặc kép, thân ái Lộ Lộ a, ta thực mau trở về tới. Tưởng lão công không, muốn gì lễ vật nha, lão công trở về mang cho ngươi. Đến lúc đó chúng ta lại hắc hắc, đã lâu không thấy, thật là tưởng niệm a. Đừng sao, Lộ Lộ, đừng không để ý tới ta. Nói giỡn lạp, liêu xong treo điện thoại cũng thấy được mặt sau chật vật lão nam nhân. Nhìn Thẩm Mặc đang xem cái kia phương hướng liền đem điện thoại nhét vào trong túi. Một bên nhún vai một bên không để bụng nói. Nếu này ba cái tiểu hài tử không tìm được, ta xem cái này thuyền trưởng cũng là làm đến cùng, cuối cùng lại bổ sung một câu. Bất qua ta tưởng này thuyền liền như vậy đại, người cũng chạy không đến chạy đi đâu, phía trước chạy tới đoàn người. Quan tài mặt vươn tay kéo một phen thanh niên, Thẩm Mặc một cái lảo đảo. Thân thể không tự chủ được về phía sau nghiêng, dựa vào phía sau người trong lòng ngực, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn quan tài mặt vừa vặn nhìn xuống dưới đôi mắt. Hết chương.